việc họ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Có thể sẽ không ai tìm được truyền thừa, cũng có thể có người chiếm được truyền thừa. Nếu là đệ tử tông môn bọn họ thì rất tốt. Nếu là đệ tử tông môn khác chiếm được truyền thừa, thì khó mà nói trước được sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, cho dù cùng một mạch kiếm đạo, thì đại sư của các tông môn đều có ngăn cách. Trong lòng bọn họ phi thường cảnh giác, mà nghe được Lạc Thiên Phong nói, một lão già mặt đỏ của Ngũ Độc Tông kỳ quái lẩm bẩm, không biết đám người thiên đạo có thể có được mấy người đi ra a. Tuy vào kiếm mộ là cơ duyên cực lớn, nhưng bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải cẩn thận mới được a. Nếu không rơi vào bụng hung thú thì khó có thể đoàn tụ. Lão già mặt đen bên cạnh cười cạc cạc vài tiếng quái dị tiếp lời, chỉ sợ một người cũng sẽ không thoát được. Chỉ tiện nghi cho đám hung thú đói bụng nhiều năm. Sư huynh nói rất đúng, vẫn là người nhìn xa trông rộng, sư đệ thật bái phục. Lão già mặt đỏ rất cũng kính vỗ mông ngựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, trông mòn con mắt, tâm lĩnh tụ hội, ngươi. Chẳng những là Tầm Thiên Kính, chính hai người Hàn Kiến Tâm cùng Tần Vô Song cũng đều nhíu mày. Bất quá tốt xấu gì hai người cũng là môn chủ đứng đầu tông môn. Tuy rằng hai gã trưởng lão cảnh giới kiếm hồn của Ngũ Độc Tông kẻ sướng người họa, nhưng họ vẫn kìm nén lại tức giận. Thời gian trôi qua, nguyên mọi người còn muốn tìm hiểu ngũ hành trận đồ cũng dần buông xuôi. Mặc kệ trận đồ trước mắt có bao nhiêu huyền diệu, lúc này cũng không quan trọng bằng đệ tử đạt được truyền thừa. Đạt được truyền thừa là một chuyện tốt to lớn. Cho dù phải bỏ hết sức của tông môn ra cũng phải bảo toàn đệ tử đạt được truyền thừa. Khoảng cách của bảy tông môn dần giãn ra, để phòng ngừa người bên cạnh đỏ mắt đánh lén. Dù sao truyền thừa của kiếm tôn cũng quá mức trọng yếu, không có được thì phải hủy diệt. Mắt thấy ngũ hành trận đồ chậm rãi xoay tròn, 27 đại sư cảnh giới kiếm hồn của bảy tông môn đồng thời nhìn chăm chú. Mỗi người đều đang đợi xem từ trận đồ người đi ra thứ nhất là ai. Ít nhất cũng phải cam đoan tông môn mình có thể có người đi ra. Không sai, chính là có người đi ra. Hơn 10 đệ tử tiến vào kiếm mộ thì bọn họ rõ ràng đã biết bên trong sẽ xảy ra chém giết tranh giành. Nhất định sẽ có người phải chết, muốn không hao tổn gì thì đừng có vào. Chỉ cần có mấy người đi ra là tốt rồi. Dù sao lần này tiến vào kiếm mộ sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa. Những người được chọn lựa đều là đệ tử nội tông kiệt xuất nhất. Chẳng may đều chết hết. Đối với uy danh của tông môn, thậm chí là tồn vong đều là một sự khiêu chiến to lớn. Có thể nói, những đệ tử tiến vào kiếm mộ đều là những người có hy vọng to lớn ngưng kết kiếm hồn của bảy tông môn. Bọn họ đều là những người có tư chất và năng lực lĩnh ngộ cao nhất. Tuy lúc này 27 người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng tâm thần bọn họ đều sao động dị thường. Ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào trận đồ. Trong ánh mắt không hề có vẻ suy tư mà chỉ có ưu tư cùng lo lắng. Thời gian 5 ngày chậm rãi trôi qua. Sợ là thời gian 5 ngày này là những ngày trôi qua chậm rãi nhất trong đời bọn họ. Ở chỗ Tử Hà Tông, khuôn mặt Tầm Thiên Kính đỏ bừng nhìn chằm chằm vào trận đồ. Lúc này hắn không có tâm trí mà đi tìm hiểu trận đồ cả. Hơn nữa đối với kiếm trận hắn cũng không hiểu chút nào. Nhìn chằm chằm như vậy mấy ngày, thật sự khiến hắn không thoải mái. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy không yên. Lần này tiến vào kiếm mộ, núi vân vụ của hắn chỉ có một mình Diệp Cô Hàn, nhưng cũng là đệ tử mà Tầm Thiên Kính coi trọng nhất. Diệp Cô Hàn chính là đệ tử nhập thất của hắn, từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ. Mà Diệp Cô Hàn có tư chất rất cao, được hắn dốc lòng dạy dỗ hơn 20 năm, rốt cục cũng trở thành người đứng đầu núi vân vụ. Lúc này, Tầm Thiên Kính đã quyết định, đợi cho Diệp Cô Hàn đi ra hắn sẽ ngay lập tức đưa về núi vân vụ, thu làm đệ tử kế thừa y bát của hắn. Không khí càng lúc càng trầm trọng đến đáng sợ. Toàn bộ 27 người gắt gao chăm chú nhìn vào trận đồ, giống như cảm nhận áp lực từ bốn phương tám hướng, tốc độ xoay của ngũ hành trận đồ nhanh hơn vài phần. Khí tức huyền ảo nhàn nhạt tản ra, nhưng không hề có ai để ý tới khí tức này. Thời điểm 27 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn mất hết kiên nhẫn không muốn ngồi nhìn nữa. Đột nhiên, khí ngũ hành trong trời đất tụ tập lại. Trận đồ xoay tròn rất nhanh truyền ra một cỗ linh khí dao động mênh mông cuồn cuộn. Từng tia khí sắc bén tản ra từ trên ngũ hành trận đồ. Suy trên trận đồ, năm thanh trường kiếm phân biệt tản ra khí tiên thiên thuộc tính năm màu rất tinh thuần. Khí ngũ hành hội tụ thành một luồng sáng năm màu, quấn quanh năm thanh thần kiếm đang xoay tròn. Tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên. Năm thanh trường kiếm bị ánh sáng năm màu bao phủ hóa thành một quang kén, hướng về trung ương trận đồ thu lại. U, u, u, một cỗ dao động kỳ dị phát ra, tản vào hư không xung quanh. Quang kén nhanh chóng bị trận đồ hút vào. Nguyên bản trận đồ có vẻ hư ảo trong suốt, sau khi hút quang kén vào tản ra năm đạo thần quang ngưng đọng như thật. Khí ngũ hành tản ra hư không xung quanh vài dặm, ánh sáng tan hết. Xuất hiện trước mắt mọi người là một cánh cửa năm màu. Linh khí ngũ hành hội tụ thành lốc xoáy, một cỗ khí tức tang thương thuộc về thời kỳ hoang dã thượng cổ tràn ngập ra, chấn động hồn phách. Đi ra rồi. Gần như 27 người đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ngũ hành trận đồ. Không khí xung quanh trận đồ như bị ngưng lại, có thể nhìn rõ ràng bụi mù yên lặng trôi nổi trong không trung. Thu, một tiếng ngâm xa xưa vang lên, bảy thân ảnh trống rỗng hiện ra. Bảy người của Tử Hà Tông, năm người Lạc Thiên Phong mừng rỡ. Trong lòng hơn 20 đại sư còn lại trầm xuống. Bọn họ lập tức nhìn về phía cánh cửa năm màu. Nói không chừng đệ tử của mình cũng có thể đi ra, chỉ là chậm trễ một chút mà thôi. Đệ tử bái kiến tông chủ cùng năm vị phong chủ. Tốt, tốt, tốt, đều đứng lên đi. Năm người Lạc Thiên Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ nói. Thật sự bọn họ cũng không ngờ Tử Hà Tông bọn họ có thể có 7 người đi ra. Chỉ là một lát sau, Huyền Minh lại nhướng mày hỏi. Hai người Tư Dư, Tiêu Ngôn cùng với Nghê Khô đâu? Nghe Huyền Minh nói thế, Dịch Nhược Vũ hấp tấp nói, khởi bẩm sư thúc, trong kiếm mộ là một vùng đất hoang dã, chúng đệ tử vẫn cùng hung thú man hoang chém giết tới tận bây giờ mới bị kiếm trận phóng xuất ra ngoài. Về phần Tư Đồ Tư Dư, Tiêu Ngôn cùng Nghê Khô, đệ tử cũng không biết rõ. Sắc mặt Huyền Minh trở lên tái nhợt, thân hình có chút run lên. Thất bại sao? Tư Dư cùng Tiêu Ngôn đã ngã xuống sao? Huyền Minh thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí còn mang theo vẻ bi thương nhẹ nhẹ, cũng khó trách Huyền Minh lại như thế. Lần này tiến vào kiếm mộ, thì núi Lạc Nhật của hắn có duy nhất hai gã đệ tử là Tư Đồ Tư Dư và Tiêu Ngôn. Nếu lúc này cả hai cùng ngã xuống, làm sao hắn không bi thương cho được? Tốt lắm, mọi việc đều đã qua, người chết không thể sống lại được nữa. Huyền Minh sư đệ hãy nén bi thương đi, nói không chừng vẫn còn có người có thể đi ra. Lạc Thiên Phong thở dài một hơi nói, hành trình kiếm mộ này, mọi người đã sớm đoán được nhất định có người phải bỏ mạng. Kết quả như bây giờ đã là rất tốt rồi. Hai mắt Huyền Minh sáng lên, nói, không sai, không sai, cánh cửa kia còn chưa đóng, nói không chừng bọn họ lại ra sau. Nhưng vừa dứt lời, hắn liền thấy trong mắt Dịch Nhược Vũ hiện lên thần sắc khó hiểu. Trong lòng hắn vừa động, chẳng lẽ, tựa hồ có chút hiểu ý, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, trong 7 người các ngươi có ai nhận được truyền thừa không? Trong 7 người các ngươi có ai nhận được truyền thừa không? Lời vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của hơn 20 đại sư còn lại. May là 7 người đưa lưng về phía bọn họ. Nếu không trong mắt Dịch Nhược Vũ hiện lên thần thái khó hiểu cũng bị người khác phát hiện. Dịch Nhược Vũ khẽ lắc đầu nói, trừ bỏ chúng đệ tử sưu tầm được một ít linh dược trong kiếm mộ, còn lại chỉ ở bên trong chiến đấu cùng với hung thú man hoang. Đến tận bây giờ cũng không thấy bóng dáng của nơi truyền thừa, nói gì tới nhận truyền thừa. Như vậy sao? Năm người Lạc Thiên Phong đều lộ ra thần sắc thất vọng. Mà hơn 20 vị đại sư kia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức trong lòng bọn họ vừa động, hay là đệ tử của bọn họ đang ở nơi truyền thừa? Còn Tử Hà Tông bị trời ghét, mất đi một đoạn cơ duyên. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ nhìn về phía cánh cửa cũng trở lên nóng bỏng. Biết đâu, đệ tử của mình lại đạt được truyền thừa kiếm tôn. Đáng tiếc bọn họ không hề biết được, lúc này trong kiếm mộ, cho dù có truyền tống ra cũng chỉ là một đống hài cốt, thậm chí đến hài cốt cũng không có. Tốt lắm, nếu Tử Hà Tông chúng ta đã vô duyên, ta cũng không miễn cưỡng. Các vi, ta xin đi trước một bước. Lạc Thiên Phong lắc đầu, chắp tay nói với hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lạc huynh sao phải đi vội vã như vậy? Sợ là đệ tử Quý Tông đã chiếm được thứ gì tốt a. Đột nhiên tông chủ của Ngũ Độc Tông Hồ Thanh Sương mở miệng nói. Ánh mắt mọi người lập tức tu hội lại. Nghe xong những lời nói ấy, trong nháy mắt thần sắc Lạc Thiên Phong trở lên lạnh lùng. Ánh mắt mang theo hàn khí dày đặc nhìn về phía Hồ Thanh Sương, nói, như thế nào? Một chút linh dược ma Quý Tông cũng muốn nhúng chàm sao? Hồ Thanh Sương lạnh nhạt cười, nói, Lạc Tông chủ đừng hiểu lầm. Quý Tông mà rời đi thì không biết đến bao giờ ta mới được cùng Lạc Tông chủ gặp mặt. Nói xong trên mặt hắn còn hiện lên một tia tiếc hận, khiến mấy người Dịch Nhược Vũ dùng cả mình. Người này trở mặt thật nhanh. Lão già mặt đỏ đứng bên cũng thở dài nói, nếu trời không chiếu cố ta cũng không còn cách nào. Lạc Tông chủ cứ đi trước đi, ở đây cũng không còn gì mà ngươi phải lưu luyến a. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được mà cười ha ha. Ngươi, Tầm Thiên Kính nhịn không được giận dữ, thần kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ gần một tấc. Thiên Kính, không được làm càn. Lạc Thiên Phong quát lớn. Nghe được tiếng quát của Lạc Thiên Phong, Tầm Thiên Kính cũng chỉ hung hăng trợn mắt với lão già mặt đỏ, rồi mới thu kiếm về. Đột nhiên Huyền Minh lên tiếng. Sư huynh, đệ muốn ở chỗ này tiếp tục chờ. Đám người Lục Thanh nghe vậy ngẩn ra. Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn Huyền Minh một cái thật sâu, thấy ánh mắt hắn rất kiên định, cũng chỉ đành thở dài nói. Vậy sự đệ hãy bảo trọng. Lạc Thiên Phong lại xoay người sang chỗ khác. Không hề tiếp tục nhìn về phía Huyền Minh nữa, Lạc Thiên Phong dẫn mọi người ra khỏi khe núi. Vừa rồi khi cánh cửa năm màu hiện ra thì cũng đồng thời xuất hiện một thông đạo năm màu. Lục Thanh biết thông đạo này chính là hướng tới vùng đất hoang dã bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Phong Vũ Dục Lai. Lạc Thiên Phong cũng không nói nhiều, liền dẫn đám người Lục Thanh vượt qua thông đạo này. Một luồng linh quang năm màu lóe lên. Bước ra khỏi thông đạo, mọi người phát hiện cảnh vật trước mắt đã biến hóa. Nguyên bản lúc đầu ngọn núi hơn nghìn trượng đã bị phá vỡ khi bọn họ tiến vào đã khôi phục lại như ban đầu. Trên đỉnh núi, tiếng chim hót cùng côn trùng kêu vang, sinh cơ bừng bừng. Vừa ra khỏi thông đạo, bốn người Lạc Thiên Phong liền xoay người lại. Cho dù là tâm cảnh của Lạc Thiên Phong thì thanh âm cũng trở lên run rẩy nói, truyền thừa. Lời chưa hết, ánh mắt bốn người đã nhìn chăm chú vào Dịch Nhược Vũ. Thần sắc của Dịch Nhược Vũ chỉnh trọng, nói, chúng đệ tử may mắn không nhục mệnh. Chúng đệ tử may mắn không nhục mệnh. Trong lòng bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn tràn ngập kinh hỉ. Tốt, tốt, tốt lắm. Lạc Thiên Phong thân là đứng đầu một tông mà bây giờ lại không biết nói cái gì cho tốt. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói. Ba người khác cùng với những đệ tử của sáu tông còn lại đâu? Thần sắc Dịch Nhược Vũ có chút ảm đạm lắc đầu nói. Nghe Khô cùng Tiêu Ngôn thì đệ tử không biết sống chết như thế nào. Còn Tư Đồ Tư Dư Sư Vinh đã bị một kiếm chủ của Vô Tình Tông giết chết. Vô Tình Tông. Hàn mang trong mắt Lạc Thiên Phong bắn ra bốn phía, nói, việc này ta sẽ tính toán rõ ràng với Vô Tình Tông. Sư thúc không cần tức giận. Dịch Nhược Vũ lại nói, giờ phút này trên mặt của nàng cũng lộ ra hàn ý nhàn nhạt nói, còn lại sáu tông, trừ bỏ Phù Vân Tông, còn lại đệ tử của năm tông đều bị chúng đệ tử giết chết. Trừ bỏ Phù Vân Tông, còn lại đệ tử của năm tông đều bị chúng đệ tử giết chết. Bốn người Lạc Thiên Phong sửng sốt. Tin tức này thật sự không thua tin đạt được truyền thừa. Tinh anh của năm tông bị diệt. Vậy thì tiếp theo cấp bậc đại sư cảnh giới kiếm hồn sau này của bọn họ sẽ giảm không nhỏ. Sợ là qua trăm năm nữa, chỉ còn một mình Tử Hà Tông độc bá. Thế còn Phù Vân Tông? Tầm Thiên Kính mở to mắt hỏi. Cũng toàn bộ chết hết, nhưng không phải chúng đệ tử ra tay. Dịch Nhược Vũ giải thích, tinh anh của 6 tông môn bị tiêu diệt. Tin tức này thật sự khiến người khác phải kinh hãi, nhưng lập tức 4 người đều thanh tỉnh lại. Cánh cửa kia đã không còn ai đi ra, thế vì sao mà còn chưa đóng lại? Còn có, trong các ngươi ai là người nhận được truyền thừa? Lạc Thiên Phong trầm giọng hỏi. Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Dịch Nhược Vũ cũng hiện ra vẻ lo lắng nói, đó là lực lượng cuối cùng của Ngũ Hành Kiếm Tôn để duy trì một đường sống cho chúng đệ tử. Cánh cửa đó sau 2 canh giờ sẽ tiêu tán, mà người tiếp nhận truyền thừa là Lạc Sư Vinh. Trên người Lạc Sư Vinh được Kiếm Tôn bố trí một đạo cấm chế, có thể duy trì bộ dáng trước đây của huynh ấy trong 3 ngày. Ngũ Hành Kiếm Nguyên dao động trên người cũng được che giấu. Lạc Thiên Phong biến sắc, nhìn về phía ngọn núi đằng sau, lẩm bẩm nói, Huyền sư đệ, thật khổ cho ngươi. Lời vừa thốt ra, mọi người đều nghĩ tới biểu tình lúc trước của Huyền Minh. Bộ dáng đó rõ ràng khác xa với tâm tính thường ngày của hắn. Đó là Huyền Minh lấy thân mình để đánh Lạc Hướng, mê hoặc những đại sư của 6 tông khác. Sau 2 canh giờ cánh cửa sẽ tiêu tán thì khó mà nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Gần như đồng thời, 4 người Lạc Thiên Phong hướng tới ngọn núi phía sau thi lễ. Đến Huyền Thanh có bất hòa với Huyền Minh cũng thi lễ. 7 người Lục Thanh cũng quỳ gối xuống. Đối với điều này, Lục Thanh cũng không có gì mâu thuẫn. Huyền Minh sư thúc làm như thế cũng vì tạo ra đường sống cho bọn họ. Như hắn lúc trước vẫn để trong lòng chuyện đem Niệm Vân kiếm làm phần thưởng Ngũ Phong Luận Kiếm vậy. Nhưng sau khi chiến thắng trong luận kiếm, hắn cũng đã hiểu ra rất nhiều. Hiện tại theo tâm cảnh biến hóa, Lục Thanh đã hiểu được rất nhiều chuyện. Không có nhân làm sao có quả. Nếu không có việc lúc trước thì hắn làm sao có thành tựu như bây giờ. 7 người vừa đứng dậy, Lạc Thiên Phong liền lấy Liệt Dương Thần Kiếm ra. Trên thân kiếm có một hoa văn hình một con chim lửa tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đó chính là Kim Dương Thần Điểu được phong ấn trong thần kiếm. Thu, một tiếng hót ngân nga vang lên, uy áp bàng bạc từ trên trời cao trăm trượng phủ xuống. Một tay Lạc Thiên Phong chỉ lên, từ trong Liệt Dương kiếm bắn ra một đạo lưu quang màu vàng chói mắt hướng tới hư không ngưng tụ. Kim Dương Thần Điểu xuất hiện, hai cánh mở ra vắt ngang bầu trời gần trăm trượng, khí tức hoang dã tràn ngập mở ra. Kim Dương Thần Điểu cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Lông vũ toàn thân như ngọn lửa hóa thành nhẹ nhàng vũ động. Cái đầu cao ngạo ngẩng lên, phát ra tiếng hót trong trẻo. Cả không gian như nhuộm thành màu vàng. Uy áp từ người nó phát ra phô thiên cái địa. Uy áp như là có ẩn ý chí của trời đất. Trong chốc lát uy áp tràn ngập mở ra. Con ngươi màu vàng của Kim Dương Thần Điểu xoay chuyển nhìn vào Lạc Thiên Phong. Rồi mới kỳ quái nói, thiếu 3 người, đã chết sao? Ngữ khí của Kim Dương Thần Điểu rất lãnh đạm. Nó đã sống qua nhiều năm tháng, đối với sinh tử cũng đã nhìn thấu. Lạc Thiên Phong gật đầu nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã đạt được truyền thừa của Kiếm Tôn. Nơi này không nên ở lâu, thỉnh tôn giả hộ tống chúng đệ tử cấp tốc trở về tông môn. Truyền thừa của Kiếm Tôn. Kim Dương Thần Điểu nghe vậy cũng sửng sốt. Nó như thế nào không biết sự cường đại của Kiếm Tôn. Đó là cảnh giới mà nó khó có thể với tới. Đổi lại là linh thú thì đó phải tương đương với cửu giai linh thú. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ tới mức nào. Là ai? Con ngươi của Kim Dương Thần Điểu chuyển động. Cuối cùng dừng trên người Lục Thanh nói. Là tiểu tử này sao? Lục Thanh lắc lắc đầu. Đem ánh mắt nhìn sang Lạc Tâm Vũ. Hiện giờ nhìn qua cũng không thấy Lạc Tâm Vũ có gì khác biệt so với lúc trước. Đó chính là kết quả cấm chế tạm thời của Kiếm Tôn. Khó trách Kim Dương Thần Điểu nhìn không ra. Tiểu tử này sao? Kim Dương Thần Điểu có chút nghi hoặc đánh giá trên dưới Lạc Tâm Vũ. Nó thật sự không thể nhìn ra được cái gì mới vỗ cánh. Cúi đầu xuống nói, đi lên đi. 7 người liên nhảy lên lưng Kim Dương Thần Điểu. Chỉ nghe một tiếng hót cao vút vang lên. Đôi cánh Kim Dương Thần Điểu vỗ lên. 4 người Lạc Thiên Phong theo sát phía sau, hướng tới phương hướng Tử Hà Tông mà cấp tốc bay đi. Trước cánh cửa 5 màu, 23 đại sư cảnh giới kiếm hồn, bên trong có cả Huyền Minh, lặng lặng chờ đợi. Hồ Thanh Sương nhìn Huyền Minh đứng một mình cũng có chút nghi ngờ. Xem biểu tình lúc này của Huyền Minh, thần sắc của hắn rất bình tĩnh nhìn về phía cánh cửa đang tản ra linh quang năm màu. Rốt cục có chỗ nào không đúng nhỉ? Trong lòng Hồ Thanh Sương luôn có một cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là cái gì. Những người của Tử Hà Tông đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Huyền Minh đứng chờ ở đây. Hắn lại chuyển ánh mắt tới phương hướng của năm tông khác. Thấy trên mặt mỗi người đều tràn ngập lo lắng cùng ưu tư. Họ lo lắng tông môn mình có thể có mấy người đi ra, và đệ tử của tông môn nào đạt được truyền thừa. Nếu vạn nhất đệ tử của mình đạt được thì làm thế nào thoát khỏi các tông môn khác làm khó dễ. Trong mắt Hồ Thanh Sương như có điện quang lóe lên. Hắn lại hướng tới nhìn Huyền Minh. Hắn thấy vẻ mặt của Huyền Minh rất chấn định tự nhiên. Vẻ chấn định giống như núi cao áp tới cũng không sợ. Không sai, là chấn định. Ánh mắt của Hồ Thanh Sương ngưng lại. Hắn lại quét nhìn một vòng nữa, lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng mình. Lúc này đáng nhẽ Huyền Minh không thể có được vẻ mặt như vậy mới đúng. Lúc trước hắn còn có vẻ bi thương vậy mà bây giờ không hề thấy nữa. Chẳng lẽ một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng Hồ Thanh Sương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó, Hồ Thanh Sương liền đem ý nghĩ này sắp xếp lại trong đầu. Hắn cẩn thận nhớ lại thực lực của đệ tử thiên, nhân hai đạo. Hồ Thanh Sương lại thêm khẳng định ý nghĩ của mình sai lầm. Phải biết rằng, trước khi tiến vào kiếm mộ, bốn tông môn nhân đạo bọn họ đã thương lượng. Trước hết sẽ diệt sạch đệ tử của ba tông môn thiên đạo, rồi mới tranh giành truyền thừa. Huống chi theo hắn thấy, liên minh ba tông thiên đạo cũng không bền vững. Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng tâm thần của Hồ Thanh Sương lại càng thêm mất bình tĩnh. Tựa hồ như có chuyện gì rất lớn đã xảy ra. Điều này làm sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm. Kiếm giả đã ngưng kết kiếm hồn, đối với hoa phúc của bản thân có cảm ứng rất nhạy bén. Giờ phút này sinh ra cảm giác như vậy, Hồ Thanh Sương thật sự không biết bây giờ nên làm cái gì. Cho dù bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn, tâm cảnh gần như đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng hắn cũng không dám đi tin tưởng phán đoán của mình. Nếu đó là sự thật thì đối với Ngũ Độc Tông của hắn là một đả kích quá lớn. Thậm chí nếu xử lý không tốt, tương lai tông môn sẽ bị hủy diệt. Đã nhận ra sắc mặt Hồ Thanh Sương biến hóa, lão già mặt đỏ bên cạnh thấp giọng nói: "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Đồng thời một trung niên đại sư cũng nhìn lại. Nhiều năm qua, trong trí nhớ của hắn, tựa hồ Hồ Thanh Sương cũng không có sắc mặt khó coi như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Hồ Thanh Sương lắc đầu, không nói gì với hai người. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa năm màu trong hư không. Đôi con ngươi màu xanh biếc dần trở lên đỏ bừng, hiện lên hung quang. Thời gian hai canh giờ không dài. Từ lúc bảy người của Tử Hà Tông đi ra, những đại sư của sáu tông môn đều cảm thấy khẩn trương. Bởi vì truyền thừa của kiếm tôn có thể được đệ tử của bọn họ lấy được, mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đánh một trận. Đồng thời trong lòng họ cũng hạ quyết định, một khi truyền thừa của kiếm tôn xuất hiện ở đệ tử của mình, phải gắt gao bảo vệ, cho dù đắc tội với năm tông môn khác cũng không tiếc. Tất cả mọi người biết, chỉ cần chiếm được truyền thừa thì ngày tông môn quật khởi cũng không còn xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Hoành Mi Lánh đối đáp một cách mỉa mai. Rốt cục cánh cửa năm màu cũng rung chuyển lên, ánh sáng năm màu lóe lên rực rỡ, khí ngũ hành lập tức bạo phát ra. Đi ra không? Hồ Thanh Sương nhíu mày lại, trong nháy mắt hắn nghĩ lại những lo lắng của mình. Dưới ánh mắt kinh sợ của các đại sư cảnh giới kiếm hồn, cánh cửa năm màu như bọt nước vỡ ra, nhiều điểm linh quang tiêu tán vào hư không. Trong thời gian ngắn cánh cửa đã biến mất không còn. Sao lại thế này? Cơ hồ chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn đều bạo động lên. Trong nháy mắt khí thế cường đại bao phủ hư không, giống như là thiên uy hạ xuống. Cả không gian như run lên, trên vách núi từng khe rãnh lan tràn ra như mạng nhện. Không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, khí thế khủng bố từ trên người Hàn Kiếm Tâm bạo phát ra. Giờ phút này, giống như khắp trời đất đều theo động tác của hắn mà bạo nộ lên. một đạo tốn phong kiếm cương dài hơn 10 trượng bắn ra. Một đường không gian bị xé rách thành chân không. Như thế nào có thể? Sắc mặt Hàn Kiếm Tâm trở lên trắng bệch. Kiếm cương đánh vào chỗ có ngũ hành trận đồ như đánh vào không khí, căn bản một chút phản ứng cũng không có, tùy ý để kiếm cương của hắn xuyên qua. Trong nháy mắt kiếm cương xuyên thủng một ngọn núi nhỏ. Hành động đó như nhắc nhở các đại sư khác, lập tức từ trên người bọn họ khí thế như nước lũ bộc phát ra. Khí thế vô cùng làm trời đất biến sắc. Trên bầu trời bất ngờ có sấm sét cuồn cuộn nổi lên. Những con tứ giai đến ngũ giai hung thú đều kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng hướng về phương xa đào tẩu. Trong nhất thời, hư không bị uy thế của những đại sư cảnh giới kiếm hồn mang theo uy của trời đất giam cầm lại. Không khí ngưng trệ, mặt đất ngưng trệ, không gian ngưng trệ. Vô số đạo kiếm cương có thuộc tính bất đồng hội tụ thành một đạo kiếm cương màu hồng khổng lồ. Mọi người của thiên, nhân hai đạo lần đầu tiên hợp sức đánh tan ngũ hành sinh diệt đại trận. Trước đại sự liên quan đến tương lai của tông môn, bọn họ cũng không thèm để ý tới những tranh chấp lúc trước nữa. Trước đạo kiếm cương màu hồng ẩn chứa uy của trời đất, từng phiến không gian liên tục bị phá vỡ. Thiên nhân hai đạo liên thủ, đúng là trực tiếp phá khai một động hư không gian rộng hơn 10 trượng. Lực hút khổng bố từ trong động hư không gian tối đen truyền ra, trực tiếp đánh lên chỗ lúc trước ngũ hành trận đồ lơ lửng. Lập tức ngũ hành trận đồ vừa biến mất lại hiện ra trước mặt những đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đi ra, nhưng không đợi bọn họ kịp vui mừng, thì một tiếng kiếm ngâm chói tai vang lên từ trong trận đồ. Tiếng kiếm ngâm vừa vang lên, những cơn lốc cùng lôi vân do khí thế của các đại sư cảnh giới kiếm hồn tụ tập lại bị toái phá. Uy trời đất bị phá vỡ, sắc mặt của các đại sư đều trở lên trắng bệch. Ánh mắt của bọn họ có một chút hoảng sợ nhìn lại. Nguyên bản năm thanh thần kiếm đã bị trận đồ hút vào lại hiện ra. Theo ngũ hành trận đồ lưu truyền, năm thanh thần kiếm lập tức bị đập nát hóa thành một cụm sáng năm màu, bị trận đồ hút lại. Lập tức, một luồng sáng màu trắng chói mắt hiện ra. Lực lượng khủng bố dao động bao phủ toàn thân mọi người. Ngũ hành kiếm ý như khai thiên tích địa phóng thẳng lên trời cao. Trong nhất thời mọi người đều cảm thấy, một tia liên hệ với uy trời đất của bọn họ đã hoàn toàn mất đi. Một cổ uy áp đáng sợ từ trên trời ép xuống, bao phủ toàn thân bọn họ. Ngũ hành kiếm ý áp chế lên tâm thần mọi người. Không hề có chút năng lực chống cự, kể cả là Huyên Minh, 23 đại sư cảnh giới kiếm hồn đều đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được mà bắn ra ngoài. Ầm, lập tức, một đoàn kiếm cương màu trắng không hiểu là thuộc hệ nào hiện ra. Từ trên kiếm cương tản ra dao động mênh mông bao dung vạn vật, trong nhất thời cả không gian vặn vẹo lên, thân hình của mỗi người trôi nổi giữa không trung, sắc mặt trở lên tái nhợt. Kiếm cương vừa hiện ra làm bọn họ đều sinh ra sợ hãi, không dám giữ lại chút nào toàn lực vận chuyển kiếm cương trong người. Vô cùng vô tận phong nhận hoàn, quả cầu lửa, kiếm băng, ngưng tụ trong hư không, hướng về đạo kiếm cương màu trắng đánh lại. Mỗi phong nhận hoàn đều rộng mấy trượng như thực chất, quả cầu lửa tản ra nhiệt độ khủng bố, kiếm băng lạnh thấu xương. Trong hư không mỗi loại công kích do khí thuộc tính ngưng kết ra vẽ lên vô số vệt sáng huyền ảo. Thậm chí là nhiều đại sư của nhân đạo, có hơi độc bá liệt hội tụ thành dòng, khí chất tình thất dục ngưng tụ thành kiếm, liên miên không ngừng mà tụ tập đến trước người bọn họ. Một tầng sóng gợn không gian vô hình đáng sợ khuếch tán ra. Tất cả đều hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh vào trong đất đá xung quanh, khảm sâu tới gần một trượng. Ầm ầm, sắc mặt mọi người đều trở lên tái xanh. Lại thấy chỗ có ngũ hành trận đồ, sau khi đánh ra một kích kinh thiên, trận đồ lại biến mất giữa không gian. Thật đáng sợ, trong lòng mọi người đều trở lên sợ hãi. Mới rồi bọn họ thật sự quá lỗ mãng. Bản thân họ đã tìm hiểu trận đồ này gần một tháng nhưng vẫn không biết được sự đáng sợ của nó. Trong lúc nhất thời, tâm tình vì không thấy đệ tử của mình đi ra mà nhiễu loạn, làm ra một việc rất ngu xuẩn. May mắn là vẫn có thể bảo tồn tính mạng, nhưng trọng thương là khó tránh khỏi. Ánh mắt lãnh đạm nhìn những người trước mặt, trong lòng Huyên Minh thầm đáng tiếc. Hiện giờ là một cơ hội rất tốt, Nếu có sư thúc cùng bốn người Lạc Thiên Phong ở đây thì có thể xử lý tất cả hơn 20 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn này. Vừa đứng dậy, sắc mặt Hồ Thanh Sương đã trở lên vô cùng âm trầm. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Huyền Minh nói. Huyền Minh, Tử Hà Tông các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lời nói vừa dứt, lão già mặt đỏ ở bên cạnh rõ ràng cảm nhận từ trên người Hồ Thanh Sương bốc lên sát khí mãnh liệt. Nghe Hồ Thanh Sương nói như thế, trong lòng những đại sư của các tông khác cũng cả kinh. Phần đông mọi người cũng chú ý tới biến hóa sắc mặt của Huyền Minh. Lúc này nghĩ lại thì dường như Huyền Minh, cho chúng ta Thất Thương Tông một lời giải thích. Chúng ta Chân Dục Tông, Vô Tình Tông. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh, Hàn Tâm Kiếm nói, Huyền Minh, chúng ta cùng một mạch thiên đạo, mong rằng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Trong lời nói đó, Huyền Minh cũng rõ ràng cảm nhận được kiếm nguyên trong cơ thể Hàn Kiếm Tâm bắt đầu dao động. Lực lượng khủng bố kia chuẩn bị tùy thời đánh ra, như là chỉ cần hắn một lời không đúng sẽ bao phủ toàn thân hắn. Ở trên người Hàn Kiếm Tâm không xa, Tần Vô Song đặt tay phải lên chuôi kiếm, hướng tới Huyền Minh trầm giọng nói. Huyền Minh, ta đã chờ lâu như vậy, ngươi phải có một lời giải thích hợp lý mới được. Nếu không, đây là uy hiếp trắng trợn. Nhìn thấy tay phải Tần Vô Song nắm chặt chuôi kiếm, Huyền Minh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, không biết các vị muốn ta giải thích cái gì? Ta ở đây là để chờ đợi đệ tử của mình. Lúc này cánh cửa kiếm trận đã đóng lại. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tất cả đệ tử của sáu tông đều bị Tử Hà Tông chúng ta giết sao? Tuy rằng trong lòng gần như đã khẳng định, nhưng lúc này nghe Huyền Minh nói như thế, vẫn khiến chúng đại sư cứng miệng không trả lời được. Không phải sao? Chẳng lẽ phải để bọn họ nói là mình chỉ suy đoán đệ tử của sáu tông là do người của Tử Hà Tông giết sao? Không nói đâu xa, đệ tử của sáu tông có nhiều hơn, mà Tử Hà Tông cũng bị chết mất ba đệ tử. So sánh lại thì cũng không hề có chút căn cứ. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, năm đệ tử kiếm chủ, đặc biệt là Vô Tình Tông có hai kiếm chủ có thể liên thủ thi triển kiếm pháp tinh thâm. Cho dù là lúc trước bọn họ đã thấy Lục Thanh có kiếm chủng đã đạt tới tiên thiên cũng không phải đối thủ, hơn nữa còn có đệ tử của bốn tông nữa. Nếu nói tất cả đệ tử của sáu tông là do Tử Hà Tông giết chết, không phải nói đệ tử của bọn họ chỉ là một đám phế vật thôi sao? Lão già mặt đỏ của Ngũ Độc Tông cười lạnh một tiếng nói, chắc là Tử Hà Tông ngươi có quỷ kế bay ra kiếm trận, dẫn dụ tất cả đệ tử của sáu tông môn vào bẫy như dê vào miệng cọp. Ta thấy vừa rồi Lạc Thiên Phong vội vã dẫn người rời đi, chắc chắn là để tránh né chúng ta chất vấn. Sợ là Tử Hà Tông các người đã chiếm được truyền thừa. Lời này vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Nếu đúng như độc các mô của Ngũ Độc Tông đoán thì Huyền Minh ở lại nơi đây cũng chỉ có một cái mục đích, kéo dài thời gian. Bọn họ muốn kéo dài thời gian, nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng, Huyền Minh đã ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đôi con ngươi màu xanh bắn ra ánh sáng lạnh bức người, không chút sợ hãi quét nhìn xung quanh. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói, buồn cười các ngươi sau tông môn cấp thanh phàm, đệ tử của mình không may mắn chết đi lại đổ lên đầu Tử Hà Tông chúng ta. Hừ, ta thật sự hy vọng bọn họ thực sự có thể đem tất cả đệ tử của sáu tông giết chết. Sáu tông môn cấp thanh phàm, một đám phế vật mà thôi. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, nhưng nghe chính miệng Huyền Minh nói ra, vẫn là khiến cho các đại sư của sáu tông môn thẹn quá hóa giận. Nhìn bộ dáng nổi giận của hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, ánh mắt Huyền Minh dừng trên người lão già mặt đỏ, lạnh lùng nói, ngươi nói truyền thừa bị Tử Hà Tông ta đoạt được sao? Lúc trước 7 người mà Lạc Sư Vinh mang theo ngươi cũng đã thấy, ai cũng biết ngũ hành kiếm tôn tu luyện ngũ hành kiếm khí. Ngươi từ trên người bọn họ có cảm nhận được một tia khí ngũ hành nào không? Chẳng lẽ độc các mô ngươi từ lúc tu luyện cho tới nay đạt tới cảnh giới kiếm hồn mà chỉ biết dựa vào nói miệng mà không có bằng chứng thôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Kiếm Hoàng tái hiện, ngươi. Lão già mặt đỏ gần như nói không ra lời, cánh tay phải run run chỉ vào Huyền Minh. Hắn thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đã bao lâu rồi hắn chưa bị người khác nói như vậy. Lúc này lão già mặt đỏ có một cảm giác muốn xé xác Huyền Minh thành hai mảnh. Trung niên mặt đen đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, miệng lưỡi của hắn rất lợi hại, chúng ta không phải tranh cãi với hắn làm gì. Bắt hắn lại rồi đến núi Tử Hà. Gần như đồng thời thần kiếm của hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn nhất tề ra khỏi vỏ. Mặc kệ Huyền Minh có lý lẽ như thế nào, sự việc này rất trọng đại. Bọn họ không thể nghe theo lời nói của hắn được. Huyền Minh lạnh lùng nói, muốn bắt ta còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình của Huyền Minh liền di động rất nhanh. Thông đạo bên kia vốn cách hắn rất gần, hiện giờ hắn lại thi triển bộ pháp toàn lực. Trong phút chốc đã tiến nhập vào trong tầng sáng năm màu. Đuổi theo, không chút do dự, đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông hóa thành từng luồng sáng, đuổi sát vào trong thông đạo. Kiếm khí hạp, quanh người Kim Dương Thần Điểu tỏa ra một ngọn lửa màu vàng nóng cháy bay trên không trung. Sau một chuyến đi kiếm mộ, Kim Dương Thần Điểu đã hấp thu được khí hoang dã, chân chính trở thành hung thú mạnh mẽ. Uy áp đến từ ngũ giai hung thú, tuy rằng còn không phóng thích ra khí thế nhưng vẫn khiến nhiều tiếng kêu rên vang lên từ trong hạp cốc. Đó là tiếng kêu sợ hãi đến từ những linh thú cấp yếu. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đến từ linh thú cao giai, tất cả đều lựa chọn thần phục. Kim Dương Thần Điểu phát ra một tiếng ngâm ô ô uy nghiêm, nó không hề để ý đến những con linh thú nhỏ yếu đó. Nó chỉ phát ra một tiếng tượng trưng, rồi tiếp tục hướng về sông Lệ Thủy bay đi. Theo sát phía sau là bốn người Lạc Thiên Phong. Bọn họ đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tu vi thông thiên, có được năng lực phi hành tự do trên bầu trời. Cho dù ngày phải đi ngàn dặm cũng không phải việc khó. Tuy tốc độ của Kim Dương Thần Điểu rất nhanh, nhưng bốn người Lạc Thiên Phong đều thi triển bộ pháp, có thể miễn cưỡng theo kịp. Lục Thanh đứng yên trên lưng Kim Dương Thần Điểu, hắn nhìn về phía Lạc Tâm Vũ đang đứng. Hiện giờ 3 ngày đã trôi qua, bọn họ đã đi tới kiếm khí hạp. Chỉ cần vượt qua tứ giới sơn mạch là có thể tới bờ sông Lệ Thủy. Dựa theo tốc độ của Kim Dương Thần Điểu thì chỉ mất 1 ngày nữa thôi. Trong thời gian 3 ngày này, Lạc Tâm Vũ chỉ lặng lặng đứng, không hề nói gì, cũng không hề xếp bằng tu luyện. Hiện giờ trên đường đi bọn họ cũng không có bị cản trở gì. Đó là nhờ vào sư thúc của họ, phong chủ núi Lạc Nhật Huyền Minh. Sợ là khi qua 2 canh giờ, Huyền Minh sẽ phải đối mặt với hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn của 6 tông. Dưới cơn lửa giận của bọn họ, sợ là chỉ có một kết cục. Không khí có chút trầm trọng, Lục Thanh biết việc này còn lâu mới chấm dứt được. Không cần phải nói cũng biết 6 tông kia tuyệt đối không để yên cho Tử Hà Tông. Nếu có thể che giấu thuận lợi thì còn tốt, nếu không khó tránh khỏi một trận đại chiến. Người kia hẳn là sẽ ra tay. Lục Thanh lại nghĩ tới lão nhân cùng chiến đấu với Bạch Phát Ma Nữ ở thú khu hỗn loạn lúc trước. Lão nhân đó chính là điểm tựa của Tử Hà Tông, một cường giả kiếm hoàng. Mà hiện tại Lục Thanh lo lắng, trong 6 tông môn kia có tồn tại cường giả giống lão nhân kia không? Nếu có thì sự tình sẽ trở lên rất phức tạp. Truyền thừa của kiếm tôn đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay a. Lục Thanh vừa suy nghĩ vừa nhìn tới Lạc Tâm Vũ. Sau 3 ngày, cấm chế của ngũ hành kiếm tôn bố trí trên người hắn đã mất đi. Hiện giờ nhìn Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh cảm thấy khí chất của hắn biến hóa khác hẳn, giống như một người hoàn toàn xa lạ. Chung quanh Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh cảm thấy có 5 tia khí ngũ hành mỏng manh. Dường như 5 tia khí này có một loại liên hệ gì đó với Lạc Tâm Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể dung hợp cùng nhau. Đây là kết quả truyền thừa của kiếm tôn. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, xem tu vi của Lạc Tâm Vũ thì vẫn là kiếm chủ trung thiên vị mà thôi, chỉ là hiện giờ đã đạt tới đỉnh phong. Nguyên bản khí tức chân hỏa nóng cháy cũng biến thành một loại khí tức hải hòa, lưu chuyển như nước, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại ngũ hành xung quanh hắn rất thân mật khăng khít, từ từ dung hợp nối tiếp nhau sinh sôi không ngừng. Cảnh giới hiện giờ của Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh cũng không thể nhận ra được. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy không hơn chính mình, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Như cảm ứng được ánh mắt của Lục Thanh đang nhìn, khí ngũ hành chung quanh Lạc Tâm Vũ hơi dao động lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Biến hóa này rất nhỏ nhưng Lục Thanh vẫn cảm giác được. Lập tức ánh mắt của hắn di chuyển đi chỗ khác, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu củng cố lại tu vi hiện giờ.